Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 704. Thứ cái dạng gì chủ nhân, dưỡng ra cái dạng gì sủng vật, sau đó nó chậm rãi bơi tới bông tuyết phía trước, đầu để bông tuyết kia bóng loáng như gương mặt ngoài, nháy nháy mắt nói, thế nhưng, chứ cũng có thời mãn kinh sao? Tiểu Bạch nghe thấy nó này tràn đầy nghi ngờ lời, nhịn không được khóe miệng co quắp một chút, ngô, con rắn nhỏ xa cảm giác hơi đói, tiểu đằng xa không có chờ hắn trả lời. Có lẽ là căn bản không tính toán hắn sẽ trả lời. Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được nghiêng đầu, kết quả lại nhìn thấy bông tuyết cư nhiên đang lóe lên thần bí lam sắc u quang. Đằng xa, ngươi làm cái gì? Tiểu Bạch ngốc sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt hiện lên mừng như điên, con rắn nhỏ xà đói bụng, muốn ăn nó liền phát quang, tiểu đằng xà phi thường thành thật trả lời. Nó cũng không hiểu vì sao trước mắt này thoạt nhìn ăn thật ngon gì đó. Vì sao phải phát quang, na, nó là không thể chờ đợi được muốn bị con rắn nhỏ xà ăn sao? Tiểu đằng xà vẻ mặt giật mình nói một câu, sau đó miệng đột nhiên mở lớn, dừng. Mau dừng lại đến, ngu ngốc xà, cấp lão tử dừng lại, tiểu bạch lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Kết quả hắn vang lên bên tai một trận giòn vang, hắn rồi mới từ ngốc lăng trung giật mình tỉnh giấc, lại nhìn thấy một đại khối bông tuyết rụng rơi xuống, lúc này đang bị đằng xà cấp ngậm ở trong miệng, dùng sức cắn, tiểu đằng xà không rõ vì thế nhìn hắn một cái, nghiêng đầu nói, đây là tại sao vậy chứ? Ngươi nghĩ đem lão tử thân thể ăn thịt à? Tiểu Bạch hung hăng trợn mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Thịt heo ăn ngon không? Tiểu đằng xa thấp lẩm bẩm hỏi ra thanh. Nó ngước đầu, mắt đi lên nhìn, dường như thật là đang suy tư vấn đề này như nhau. Không thể ăn, Tiểu Bạch không chút suy nghĩ trả lời. Nga, tiểu chủ nhân đã nói. Tiểu Bạch chư rất yêu nói mát. Không thể ăn kỳ thực chính là ăn ngon, tiểu đằng xà sát có chuyện lạ nói một câu. Sau đó lại vùi đầu gặm nó trước mặt bông tuyết, tiểu bạch khóe miệng co quắp một chút, hắn lúc này đã đành phải vậy tiểu đằng xà vì sao có thể ăn tươi bông tuyết. Hắn cười khan đi lên phía trước, cúi người xuống tử nhìn chằm chằm tiểu đằng xà. Tiểu bạch chứ, ngươi muốn làm gì, phi lễ không được tiểu chủ nhân. Đã nghĩ đến phi lễ con rắn nhỏ xa sao? Tiểu Bạch khóe miệng co quắp lợi hại hơn. Quả nhiên là dạng gì chủ nhân dưỡng ra cái dạng gì sủng vật. Bất quá may là, này sủng vật tâm trí còn chưa có phát triển thành thục. Không giống nó tiểu chủ nhân như nhau như vậy phúc hắc. Đằng xa, này bông tuyết ăn ngon lời. Vậy ngươi liền toàn bộ ăn thịt đi. Thế nhưng ghi nhớ kỹ. Không nên thương tổn được thịt của ta thân, tiểu đằng xà nghiêng đầu nhìn hắn. Hai mắt thật to chung tràn đầy nghi hoặc, sau đó, nó nhìn trên mặt đất bông tuyết, lại nhìn cười vẻ mặt già tiểu bạch, nói, đây là tại sao vậy chứ? Có phải hay không ngươi cũng muốn ăn này băng lạnh lẽo lạnh đông đông à? Tiểu bạch trên đầu có hắc tuyến, này đằng xà tư duy, đại khái chỉ có Chu Bảo Bảo một người có thể hiểu biết. Hắn ho khan mấy tiếng, tiếp tục nói, đằng xà, bảo bảo thế nhưng cho ngươi tới giúp ta tiểu bạch chứ? Ngươi tai có vấn đề sao? Tiểu chủ nhân chỉ làm cho con rắn nhỏ xà đến bảo hộ ngươi. Hiện tại lại không nguy hiểm, không cần con rắn nhỏ xà bảo hộ, nó sau khi nói xong. Lại tiếp tục cụp đầu xuống, tiểu bạch bất đắc dĩ nhìn nó, lúc này, hắn thật muốn xông ra. Nhượng Chu Bảo Bảo qua đây cùng nó câu thông, thế nhưng hắn biết, bên ngoài ba người nhất định là rơi vào nước sôi lửa bỏng trong chiến đấu. Hắn làm sao có thể ra quấy rầy? Hắn quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm toàn tâm toàn ý nhấm nuốt bông tuyết tiểu đằng xa. Trong mắt hiện lên kiên định. Hết chương.